Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, đệ chương 178 Tai Họa Trương Thành Chủ cùng chân tướng Luyện Kim Vương Cận Nguyên Huy. Ma Pháp, Luyện Kim Vương Cận Nguyên Huy ma tháp thu thực thuận lợi, mà ma tháp mới vừa bị hắn thu trong nháy mắt, liền ở Vương Diệp cho rằng đỉnh đầu rác rưởi sơn sẽ khuynh đảo xuống dưới trước. Hắn lại thân ở ma trong tháp, một tòa năng lượng cụ hiện hóa ma tháp. Cùng hắn thu ma tháp giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì khác biệt, này đại khái chính là phó bản lực lượng. Chính là không nói đây là duy nhất phó bản, vẫn là nhưng phục chế phó bản, thời gian bí cảnh quá đặc thù. Vương Diệp theo bản năng cảm thấy này hẳn là duy nhất phó bản. Nếu không đời trước hắn không có khả năng chưa từng nghe qua cái này phó bản. Này liền thuyết minh cái này phó bản chẳng những yêu cầu nhất định cơ duyên mới có thể kích phát, càng có duy nhất tính, nhưng Bắc Mệnh Thành thành chủ nói hắn cái này bí cảnh biến phó bản sao? Nếu nói, kia hắn nói trò chơi hệ thống luyện chế giả sao? Này liền Vương Diệp xem ra, cái này Bắc Mệnh Thành chỉ vô hạn sống lại này một liền cùng người chơi chơi trò chơi tính chất giống nhau, đổi ngôn, lấy vị này thành chủ năng lực. Hắn hoàn toàn hữu lực làm ra một cái game thực tế ảo. Ít nhất đơn độc lộng một cái thực tế ảo phó bản không thành vấn đề, như vậy có thể hay không bác? Mệnh thành thành chủ cùng trò chơi hệ thống luyện chế giả lẫn nhau nhận thức. Thậm chí lẫn nhau gian còn có ước định. Vương Diệp trong đầu toát ra một cái bất đẳng thức. Trò chơi hệ thống người sáng tạo dấu lớn bác mệnh thành thành chủ dấu lớn thánh cấp lão quái vật. Thập cấp đỉnh cấp. Dấu lớn bình thường thập cấp châu nên trò chơi hệ thống người sáng tạo rốt cuộc là ai? Hắn hoặc là bọn họ lực đã tới cái nào cấp bậc? Bọn họ sẽ là song nguyệt tinh thần linh sao? Vương Diệp vẫy vẫy đầu. Vấn đề này hắn hiện tại suy nghĩ cũng vô dụng. Hắn liền đáp án đầu sợi cũng chưa sờ đến, vẫn là mắt với hiện tại đi. Trước Vương Diệp liền nói này. Tòa ma tháp là trí bảo. Nhưng nghe tới rốt cuộc không bằng tự thân thể hội. Chờ Vương Diệp chân chính khế ước này tòa ma tháp, nắm giữ toàn bộ quyền khống chế. Hắn mới chân chính mà thân thiết minh bạch hắn có thể đạt được này tòa ma tháp là cỡ nào rất may. Vận, hắn trùng sao cấp bậc ở hắn áp chế thăng cấp trạng huống hạ. Trước mắt ước chừng ở tứ cấp, mà này tòa ma tháp còn lại là thập cấp, hắn đối trùng sao định vị là tương lai có thể thăng cấp công. Phòng nhất thể cũng mang gieo trồng khu không gian thành lũy, này tòa ma tháp đã là. Hơn nữa công năng càng nhiều. Thả đừng nhìn kêu ma tháp. Nhân ra thật ngoại hình này cùng tháp kém cách xa vạn dặm. Thật đêm này tòa ma tháp triển khai. Chính là một tòa chiếm địa diện tích vượt qua 200 km² siêu cấp thành lũy, thời gian chiến. Tranh, ma tháp căn cứ cấp bậc không? Chính là có thể ở cực hạn trạng thái hạ thu dụng mấy trăm thậm chí mấy chục vạn nhân sinh sống cùng. Chiến đấu dùng, có thể nói ma sư ma tháp coi như vì thế Vương Diệp trùng sao. Chỉ là bởi vì kỹ thuật vấn đề, không thể thu vào trong cơ thể, cũng không thể tùy thân mang theo đi đi, bất quá ma tháp hảo về hảo. Thiếu cũng thực rõ ràng, đó chính là ma tháp là vật chết. Không gian cấp bậc xa thấp hơn thuộc về nửa đời vật cũng có tự mình trường tính trùng sao. Đặc thù hoạt tính, có thể làm tự xử với bất luận cái gì không gian chung. Mà không cần lo lắng bị bài xích, còn có thể hấp thu các loại không gian năng lượng tiến hành tự mình trường, ma tháp lại không được. Ma tháp không gian cấp bậc cao hơn giống nhau chữ vật công cụ. Cho nên căn bản vô để vào chữ vật công cụ chung mang theo đi. Càng không thể tự hành hấp thu không gian năng lượng tiến hành tự mình trường. Ngươi tưởng cải biến ma tháp bất luận cái gì một chỗ. Đầu ngươi phải đối luyện kim thuật. Ma trận chờ thức cực kỳ tinh thông, cho nên ma tháp lại hào. Vương Diệp cũng không có khả năng từ bỏ trùng sao mà lựa chọn ma tháp. Hắn sẽ chỉ làm trùng sao hấp thu ma tháp. Chẳng sợ trùng sao hấp thu ma tháp sau cũng không có khả năng nhảy vì thập cấp. Chỉ có thể bảo đảm mỗi công năng khu có thể duy trì nguyên bản ma tháp công năng khu cấp bậc ngươi. Muốn dung hợp ma tháp thăng cấp trùng sao sao? Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp lắc đầu. Đi ra ngoài lại nói. Ma tháp cấp bậc quá cao. Hơn nữa, phía trước tích lũy. Nếu lần này ta lựa chọn thăng cấp trùng sao, ta thế tất sẽ ngủ say vài thiên, thậm chí càng lâu. Bác Mệnh Thành cũng không phải là có thể làm hắn an tâm ngủ địa phương, cho dù có Hải Vương quan hệ, hắn cũng đến ở chỗ này không ngừng làm bài cùng Sấm Quan. Đây là quy tắc, ai cũng không thể trái với, muốn ngủ thượng mấy ngày gì đều không làm. Tin hay không chờ tỉnh lại đã chết quá rất nhiều lần. Nói không chừng hắn trùng sao không gian đều có thể bị cướp đi, chúng ta đi tìm Điên Dược Vương Ma Tháp, hết thảy đều chờ đi ra ngoài lại nói. Vương Diệp nói, Lôi Mộc cũng cảm thấy như vậy càng ổn. Thỏa, Vương Diệp không ngừng muốn tìm Điên Dược Vương Ma Tháp. Hắn còn tưởng nhiều tiêu diệt cùng hấp thu mấy cái có không gian năng lực tuần tra giả. Kia ngoạn ý đối trùng sao cũng là đại bổ. Bất quá này tính toán liền không thể cùng Hải Vương nói, Hải Vương liền tính đối hắn có ấn tượng tốt. Cũng không đại biểu ở nói hắn kéo ra dương trong giới một toàn bộ dương về sau. Con tưởng lại kéo một con dê, sau đó con tưởng lại kéo vài đem lông dê huống hạ. Còn có thể đối hắn có sắc mặt tốt, nếu Hải Vương thật là hắn tưởng cái kia thân phận lời nói, phải. Đi sao? Một con màu xanh lá con nhện bò đến trên vách tường hỏi, Vương Diệp. Ân, còn có 30 ngày rèn luyện thời gian. Ta còn có rất nhiều phải làm, kéo lông dê là khẳng định muốn kéo. Nhưng hắn cũng không thể làm Hoa Tích Phân tặng hắn một hồi đại cơ duyên Lan Đạo giáo thụ thất. Vọng, tuy rằng hắn đã nắm giữ tư cấp quyển trục. Nhưng nếu có thể ở đi ra ngoài trước đem ngũ cấp cũng nắm giữ. Lục cấp cũng có thể đọc qua một. Kia đương nhiên càng bảo hiểm, cho nên kế tiếp hắn cần thiết muốn đi một chỗ chính là Thức Tháp. Vừa lúc hắn có trở về thành khoán kia phân trí tuệ hồ thư mời, đã chịu vị kia mắt mù lão phụ nhân. Dẫn dắt, hắn đã thử qua đem trí tuệ hồ thư mời trái lại lấy. Quả nhiên mặt trên xuất hiện một câu phản hồi Thức Tháp chú ngữ, nhưng Thức Tháp có cái phiền toái. Chính là đi vào rất có thể liền phải vẫn luôn đáp đề, cho nên Vương Diệp tính toán chờ đến cuối cùng 20 ngày lại đi Thức Tháp. Đến lúc đó liền tính Thức Tháp quản gia không chịu phóng hắn rời đi. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn là có thể bị đá ra Bác Mệnh Thành bí cảnh, như thế. Hắn liền còn chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Này 10 ngày, hắn tính toán hơn phân nửa dùng để tìm Điên Dược Vương Ma Tháp. Còn có một nửa còn lại là đi Thánh Đông quận dược tề cửa hàng dạo một dạo, cận nguyên huy chính là tặng hắn hơn 100 vạn tích phân. Hắn còn bắt được Thánh Đông quận dược tề cửa hàng thư mời. Không đi đi dạo, cảm giác hảo mệt, Vương Diệp quay đầu liền nhìn đến màu xanh lá con nhện bò tới rồi Lôi Mộc bàn tay. Thượng, cận nguyên huy phi thường thích Lôi Mộc. Đối Lôi Mộc cũng cực kỳ thân cận, Lôi Mộc đang ở dò hỏi cận nguyên huy. Con rối số 2 chữa trị huống, con rối số 2 chủ tâm chữa trị. Vương Diệp cùng Lôi Mộc không có tham dự. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là nhìn cũng xem không hiểu. Ngươi làm học sinh trung học đi nghiên cứu siêu trí năng người máy chủ hệ thống không phải nói giỡn. Sao, cùng với ngốc nhìn lãng phí thời gian, còn không bằng đi học tập bọn họ có thể nắm giữ. Cận Nguyên Huy tỏ vẻ còn kém một, Vương Diệp kém. Cười trộm. Liền nói ngay, cận lão, con rối số 2 không có chữa trị hảo, kia ngài không phải không thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Vương Diệp một bộ tiếc hận thần, tế thượng ước gì màu xanh lá con nhện nói hắn không thể rời đi. Chỉ có thể lưu tại rác rưởi sơn, như vậy hắn cũng chỉ muốn mang một khối vô thức tỉnh cận bản thể đi là được, đáng tiếc màu xanh lá. Con nhện một câu liền đánh vỡ hắn chờ mong. Hắn nói. Con rối số 2 chủ tâm dùng tài liệu tương đối đặc thù. Đến từ ma tộc, ta chỉ có thể làm hơn phân nửa chữa trị. Nhưng kia viên ma tâm có tự mình chữa trị công năng. Cho nên liền tính ta chữa trị hơn phân nửa cũng có thể. Kế tiếp con rối số 2 có thể tự mình chậm rãi khôi phục. Đúng rồi, hiện tại đã khôi phục ý thức, Vương Diệp. Ngoặc kép, ném không xong, 10 phút sau. Vương Diệp chính mắt gặp được hai cái con rối nhận thân cũng ôm đầu khóc giống hiện trường, hảo đi. Nhóm không khóc, chỉ là lẫn nhau ngốc nhìn trong chốc lát, liền ôm nhau bắt đầu ca hát. Con tay nắm tay mà xoay vòng vòng, con rối số 2 nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người. thật cao hứng về phía bọn họ biểu đạt lòng biết ơn. Vương Diệp nghe được hệ thống nhắc nhở. 30.000 kinh nghiệm giá trị nhập chướng. Cũng thật cao hứng, mọi người đều cười tủm tỉm. Không khí đặc biệt hảo, con rối số 2 không cùng Vương Diệp giới thiệu Hải Vương là đại ca. Vẫn là bị mang đi lão tam cùng lão tứ, Vương Diệp cảm thấy con rối số 2 cùng Hải Vương gian khẳng. Định tiến hành rồi một phen bọn họ nghe không được bí mật giao lưu, Hải Vương một khắc trọng thân. Phận đã hô dục ra, nhưng là như thế nào đạt được ý thức, như thế nào biến như bây giờ, như thế nào đạt được tối cao quyền khống chế chờ. Đều vẫn là chưa giải mê, nơi này cũng có mấy cái nghi vấn. Nếu Hải Vương thật là Bác Mệnh Thành thành chủ, con rối số 2 bị nhốt ở trí tuệ hồ, vì sao Hải Vương không đi đem vớt ra tới? Kỳ lạ nhất là, vì sao con rối số 2 đối thành chủ như vậy sợ hãi? Còn bị quy tắc trừng phạt. Nếu Hải Vương như vậy quan tâm con rối số 2, lại như thế nào bỏ được dùng quy tắc trừng phạt? Vẫn là nói, Hải Vương cũng cần thiết tuân thủ chính mình lập hạ quy tắc. Mặt khác, con rối số 2 nói OKZ cao điểm rốt cuộc ở nơi nào? Nơi đó lại ẩn tàng rồi sao bí mật? Đối này, Vương Diệp có một cái tân, cực kỳ đại đảm suy đoán, hắn hoài nghi Bác Mệnh Thành rất có thể không ngừng một cái thành chủ. Hoặc là nói thành chủ cùng quản người các có một thân, cái kia cận nguyên huy trong miệng tai họa là ai? Tồn tại đối với Bác Mệnh Thành có sao ảnh hưởng? Có thể hay không thành chủ căn bản liền không phải Hải Vương, mà là cái kia tai họa, mà Hải Vương còn lại là, ngươi suy nghĩ sao? Cổ cổ quái quái, Vương Diệp đối Lôi Mộc nháy nháy mắt. Tỏ vẻ trùng sao trùng nói với hắn, vừa lúc con rối số 2 lại đây. Tựa hồ có chuyện cùng bọn họ nói, thực xin lỗi. Có không thể cùng các ngươi nói rõ. Ta cần thiết tuân thủ thành chủ định ra quy tắc. Con rối số 2 nói, Vương Diệp, kia nếu có cái có thể tránh đi trong thành quy tắc địa phương đâu. Con rối số 2 sửng sốt. Theo bản năng quay đầu xem Hải Vương lại ở cùng màu xanh lá con nhện lầm nhầm. Nói sao, Vương Diệp, ta có như vậy một chỗ, ngươi muốn cùng ta đi nói nhỏ sao? Con rối số 2 trầm ngâm một lát, thế nhưng ý, Vương Diệp lập tức tay trái giữ chặt con rối số 2. Tay phải giữ chặt Lôi Mộc, tiến vào trùng xào phòng cách ly, vừa tiến vào phòng cách ly. Vương Diệp liền quyết đoán cắt đứt trùng sao cùng bên ngoài không gian toàn bộ liên hệ, như thế nào? Ở chỗ này ngươi còn có thể cảm nhận được quy tắc trói buộc sao? Vương Diệp hỏi, con rối số 2 thử phun ra. OKZ cao điểm, không có bất luận vấn đề gì. Thực nhẹ nhàng liền nói ra tới, con rối số 2 lại thử nói ra một cái tên. Bá, dạng không thành vấn đề. Con rối số 2 tu hảo đôi mắt là năng lượng thể. Bên trong năng lượng sóng chuyển A truyền, nhìn qua khi tự mang mắt hoa hiệu quả, có thể, nơi này vẫn như cũ có thể cảm nhận được quy tắc trói buộc. Nhưng đã thực, xa xôi, cơ hồ không thể khởi đến hiệu quả, Vương Diệp, này liền đúng rồi, hắn không gian ngăn cách cũng không có khả năng làm được 100% ngăn cách. Nếu không hắn trong không gian không khí nơi nào tới. Ít nhất hiện tại trùng sao còn không thể tự một cái có được tự tuần hoàn hoàn chỉnh không gian, con. Rối số 2 nhìn về phía Lôi Mộc. Ngươi thầm nghĩ sao? Ngươi trợ giúp chữa trị ta. Ta có thể đem ta nói. Chỉ cần có thể nói đều nói cho ngươi, Lôi Mộc đối con rối số 2 cười cười. Nói, lần trước dò hỏi ngươi thức thành rốt cuộc đã xảy ra sao? Ngươi không có nói rõ. Nhưng nhắc tới một cái mà. OKZ cao điểm, ngươi còn nhớ rõ sao? Con rối số 2 đầu. Nhớ rõ, như vậy ngươi có thể cùng chúng ta nói năm đó thức thành rốt cuộc đã xảy ra sao? Cùng với ngươi nhắc tới cái này mà lại có sao đặc thù ý nghĩa sao? Con rối số 2 ý. Tự thuật muốn so cận nguyên huy hoàn chỉnh đến nhiều. Cũng kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều, rất nhiều chi tiết. Hai người đều không có nghe qua cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tỉ như số 2 nhắc tới 5 vị trưởng. Lão đều là các chuyên nghiệp thánh cấp đại lão, là cái kia thời đại mạnh nhất lực lượng, cũng là cái kia thời đại nhất chịu người tôn kính cùng tín ngưỡng 5 người, hơn nữa 5 người còn. Đều phân biệt đảm nhiệm quá các đại ma trường học hiệu trưởng. ở tiến vào thức thành đảm nhiệm trưởng lão chức sau mới tá chức. Đáng sợ nhất là 5 người chung có 3 người. Phân biệt là lúc ấy ma sư công gặp trường, dược sư hiệp hội hội trưởng, cùng võ sư hiệp hội hội trưởng, võ sư hiệp hội hội trưởng còn kiêm nhiệm hiệp hội lính đánh thuê. Vinh dự phó hội trưởng, cho nên bọn họ ở bên ngoài bắt người cùng nhấc lên các tộc mâu thuẫn mới dễ. Dàng như vậy, Vương Diệp nỉ non, là như thế này, kia này 5 cái lão quái vật đã chết sao? Lôi Mộc hỏi, con rối số 2 trần chờ trong chốc lát. Nói, không xác định, cái này nói nhưng thật ra cùng Cận Nguyên Huy giống nhau, nhưng kế tiếp số 2 nói. Lại là Cận Nguyên Huy không có nói đến. Bọn họ dung hợp, dung hợp. Vương Diệp quái kêu, Lôi Mộc, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Con rối số 2, phải nói là bị dung hợp. Ta cùng ngươi đã nói, ta muốn chữa trị cùng sống lại bọn đệ đệ. Cũng muốn cho đại ca trở nên cùng ta giống nhau. Ta liền trộm đi tìm ta đại ca. Ở nơi đó gặp một người. Người này chính là bá. Hắn là đại trưởng lão thủ đô. Một thiên tài trung thiên tài. Đại trưởng lão rất nhiều tư tưởng này đều đến từ hắn. Đại trưởng lão là lúc ấy nổi tiếng nhất ma trận đại sư. Hắn tổng cộng có 12 cái đệ tử. Bá tại đây đệ tử trung là nhất không có danh khí một cái. Nhưng tế thượng, hắn lực mạnh nhất, hắn chẳng những tinh thông ma trận, còn tinh thông quyển trục chế tác cùng ma họa vẽ, thậm chí còn hiểu một luyện kim thuật, càng không vì người mà tu tập thiên hắc ám hệ linh hồn loại ma. Đại trưởng lão đa thập phần đố kỵ bá, hắn đố kỵ bá tuổi trẻ, đố kỵ hắn trí tuệ, đố kỵ hắn thiên phú cùng tài năng. Đại trưởng lão càng lão, càng là tưởng đem bá hết thảy đều chuyển rời đến trên người mình. Nhưng đại trưởng lão lại thực quý trọng bá. Hắn 12 cái đệ tử mỗi một cái đều là thiên tài. Cũng đều là hắn nghiệm tài liệu, nhưng đại trưởng lão cho nên sinh ra muốn rời đi người khác thiên phú đến trên người mình. Còn cảm thấy có công khả năng tính căn tử. Lại ở bá trên người. Con rối số 2 nói ra lúc ấy lớn nhất bí mật bá cố ý dụ hoặc đại trưởng lão. Hắn thậm chí làm đại trưởng lão lướt qua hắn. Lấy những đệ tử khác làm nghiệm, mà đem hắn lưu đến cuối cùng, mà đại trưởng lão tác dụ hoặc mặt khác 4 trưởng lão. Dùng nói cho 4 trưởng lão, hắn thiết tưởng là có khả năng hiện, tam trưởng lão Mộ Hàn cùng tứ trưởng lão Trương Khiêm ngay từ đầu thực phản đối đại trưởng lão làm. Nhưng bá đi gặp quá bọn họ sau, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tưởng liền thay đổi. Trở nên so đại trưởng lão còn muốn tích cực, nhị trưởng lão Văn Thiên Nhạc là cái thứ nhất bị dung hợp, hắn là 5 cái trưởng lão trung thông minh nhất cũng tuổi trẻ nhất một cái. Hắn tinh thông dược học cùng ma trận, hắn cũng là nhất mặc kệ một cái, tính cũng nhất rộng rãi, nhưng hắn quá tin bằng hữu. Ngũ trưởng lão Bạch Khắc Lai chính là hắn bạn tốt, ngũ trưởng lão lừa gạt nhị trưởng lão, đình, ngươi nói nhị trưởng lão kêu sao? Vương Diệp đầy mặt không thể tin tưởng, con rối số 2 lặp lại. Nhị trưởng lão kêu Văn Thiên Nhạc, Vương Diệp há hốc mồm. Hắn sư phụ tổ phụ đã kêu tên này. Khụ, vị này nhị trưởng lão có phải hay không có đứa con trai kêu Văn Tứ Quý? Đúng vậy, Vương Diệp. Ngoạc kép, sư phụ a, nguyên lai ngài lão nhân gia có như vậy nghiêu bẻ thân thế. Thức thành nhị trưởng lão a. Nếu vị này nhị trưởng lão hiện tại còn có thể tồn tại, hắn sư phụ thân phận kia thật là so hoàng thái tử còn tôn quý. Thỉnh tiếp tục. Nhị trưởng lão sao lại làm sao vậy? Đây chính là hắn sư tổ a. Số 2, ngũ trưởng lão cùng mặt khác 3 cái trưởng lão liên thủ đem nhị trưởng lão chế phục. Cũng lấy hắn làm nghiệm, đem nhị trưởng lão tinh thần lực, thiên phú, ma lực, thức cùng sinh mệnh lực. Phân biệt chuyển rời đến mặt khác 4 trưởng lão trên người, ngọa tào. Vương Diệp biến sắc, có thể minh bạch hắn tâm sao? Vốn dĩ chỉ là nghe người khác cố. Ai ngờ đến một chút liền biến nhà mình huyết hải thâm thù. Lôi Mộc, lá cây như thế nào lại muốn giết người? Số 2 còn ở tiếp tục kể rõ. Ngũ trưởng lão là ma bếp, cũng hiểu luyện dược. Hắn lúc ấy nhìn còn thực tuổi trẻ. Tế đã tới rồi sinh mệnh thời kỳ cuối. Hắn không muốn chết. Vẫn luôn đang tìm kiếm kéo dài thọ mệnh phương. Dư sinh dược vương duyên thọ dược tề một nghiên cứu ra tới. hắn là cái thứ nhất dùng. Nhưng 30 năm thọ mệnh với hắn mà nói vẫn là quá ngắn ngủi. Khi đó bá tìm tới hắn, nói có làm giúp hắn ở trước khi chết đột phá. Ngũ trưởng lão được đến nhị trưởng lão ma lực cùng sinh mệnh lực, hắn thọ mệnh quả nhiên lại lần nữa kéo dài. Bởi vì lần này rời đi công, bốn vị trưởng lão cũng càng thêm tin bọn họ nghiên cứu phương là đối. Mà nghiên cứu yêu cầu càng nhiều nghiệm thể, vì không cho người khác hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Bốn vị trưởng lão nhất am hiểu luyện kim tam trưởng lão động thủ. Bọn họ luyện chế một cái ma nơ canh, phủ thêm nhị trưởng lão ra người. Làm giả mạo nhị trưởng lão, cái này giả người đế cơ chính là ta đại ca, bởi vì tứ trưởng lão không thế nào quản, cũng cực nhỏ lộ diện. Hắn lại thích dùng con rối. Tuy rằng có người nhà, hắn thê tử mất sớm, nhưng hắn có hai cái nhi tử. Đại nhi tử khả năng phát hiện không đúng, lặng lẽ đem đệ đệ Văn Tứ Quý đưa ra thành. Sau không lâu liền cũng thượng mất tích danh sách. Này sau liền không có người yêu hoài nghi cái kia nhị trưởng lão là ma nơ canh. Vương Diệp che mặt, nghĩ thầm không nói hắn sư phụ Văn Địch không nói này nội. Số 2 không nói Vương Diệp phức tạp tâm, cho rằng hắn chỉ là vị kia nhị trưởng lão. Liền nói, mặt khác bốn vị trưởng lão đều không có kết cục tốt. Là tinh thông luyện kim tam trưởng lão nói muốn bế quan tự hỏi một vấn đề. Tế thượng hắn bị bá dung hợp, trở ra khi chính là ta đại ca. Ta đại ca thay đổi tam trưởng lão ra người, liền thay đổi tam trưởng lão, sau đó chính là tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cuối cùng là đại trưởng lão. Năm vị trưởng lão phi quan trọng sẽ không tập hợp ở bên nhau. Ngày thường có sao cũng thích dùng ma câu thông. Này liền phi thường phương tiện bá cùng ta đại ca liên thủ làm bộ, số 2 không hổ là con rối. Mặc kệ nói sao nội dung, đều là gợn sóng bất kinh. Đại trưởng lão mãi cho đến cuối cùng đều không nói mặt khác bốn trưởng lão đã bị bá dung hợp. Ở đại trưởng lão đem chính mình dung hợp một cái quái vật sau, bá tìm được rồi hắn. Đại trưởng lão vì đối kháng bá, liền thả ra địa lao bọn quái vật. Bọn quái vật lại thả ra càng nhiều quái vật, thức thành đại loạn. Sau đó cái kia bá liền thay đổi cuối cùng sao boss. Vương Diệp tiếp lời, số 2 đầu là bá muốn thần, nhưng hắn cho rằng thần lộ đã chặt đứt, bởi vì nhân loại trở nên không hề hoàn mỹ. Hắn đi dung hợp một đạo chính là vì sáng tạo ra lúc ban đầu hoàn mỹ nhân chủng, có thể đột phá thần nhân loại. Bá nói ở song nguyệt tinh viễn cổ, nhân loại bao gồm chủng tộc khác đều có thể đột phá thần, nhưng ngày nọ trời giáng hỏa vũ tai nạn đi vào song nguyệt tinh. Song nguyệt tinh giống loài đã chịu ngoại lai dị chủng ăn mòn, dẫn tới hoàn mỹ nhân chủng chung xuất hiện biến dị. Tự kia về sau, lẫn vào dị chủng huyết mạch nhân tộc cùng mặt khác các tộc cũng chưa làm lại đột phá thần. Bá làm chính là muốn tìm về thần huyết, loại bỏ dị chủng huyết mạch, trở lại lúc ban đầu. Vương Diệp cùng Lôi Mộc ngoặc kép, kẻ điên quả nhiên đều có này độc đáo. Như vậy ngươi nhắc tới OKZ cao điểm chính là cái kia bá đãi địa phương. Lôi Mộc hỏi, số 2 là hắn liền ở nơi đó, hắn là lớn nhất tai họa. Vương Diệp vỗ tay, tiết lộ Cận Nguyên Huy nhắc tới cái kia tai họa nguyên lai chính là bá, Hải Vương là đại ca ngươi. Vương Diệp thình lình hỏi, số 2 là đại ca cùng tam đệ tứ đệ cùng tứ trưởng lão dung hợp thể. Vương Diệp hảo phức tạp. Vương Diệp lại có loại hiểu rõ đắc chí, trách không được Hải Vương vừa thấy hắn mặt liền đặc biệt thích hắn. Này sư tổ coi trọng tôn tôn, có thể không thích sao? Đây là trời sinh vượn phân a. Vương Diệp lúc này lại xem nhẹ đời này hắn cùng Văn Địch sư phụ căn bản liền mặt cũng chưa gặp qua, bá vẫn luôn ở đề cao chính mình. Hắn dung hợp thuật này rất lợi hại. Hắn lúc ấy lực đã vượt qua thánh cấp, chính là đại trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn luôn ẩn núp, bá không tin nhân loại, hắn chỉ tin hắn chính mình, cùng không có linh hồn con rối số 2 Mộc Mộc mà nói. Ta đi tìm hắn, muốn một cái đồng bọn, ta làm sai, làm hắn nói ta đặc thù, hắn kém hủy đi ta, sau lại ta lại tỉnh lại, liền đãi ở trí tuệ hồ thứ không gian, thân thể cũng mấy khối. vô đi thêm đi. Số 2 ngay sau đó lại thật cao hứng mà nói. Vừa rồi Hải Vương đã nói cho ta, là đã cứu ta, ở ta trên người động tay động chân, làm bá cho rằng ta ý thức đã tử vong, còn chuẩn bị mặt khác một khối cùng ta giống nhau con rối giả mạo ta, làm bá hóa giải nghiên cứu, mà âm thầm, Hải Vương đem ta đưa đến trí tuệ hồ, còn đem ta tàng tới rồi ta thứ không gian chung. Vương Diệp lại giải khai một điều bí ẩn. Hắn có thể xác định, thành chủ không phải Hải Vương, mà là bá, cho nên số 2 trái với quy tắc mới có thể bị trừng phạt đến kém chết. Mà Hải Vương lại ở nhìn đến số 2 thi thể, sau như vậy thống khổ, cũng trả giá rất lớn đại giới cũng muốn cứu trở về con rối số 2, Hải Vương có phải hay không đã sớm ra đời tự mình ý thức, nhưng vì bảo mệnh, liền vẫn luôn ngụy trang không có ý thức con rối, phục vụ với cái kia bá. Sau liền ở thời khắc mấu chốt bối đâm cái kia tai họa, đem bá áp chế lên, cũng đoạt được bộ phận bí cảnh quản quyền. Vương Diệp hỏi, con rối số 2 trinh lăng một lát, nói, này kỹ càng tỉ mỉ, Hải Vương không có cùng ta nói, nhưng căn cứ ta phỏng đoán, ngươi suy đoán có 7 có thể là thật. Đến đây, thức thành bí mật đã cởi bỏ 8, cuối cùng, con rối số 2 cùng hai người nói, Hải Vương cùng ta đều muốn thức thành khôi phục đến qua đi như vậy. Nhưng chỉ cần bá còn ở, kia thức thành cũng chỉ có thể là bác mệnh thành, trừ phi Hải Vương có thể đột phá. Nhưng Hải Vương nói làm con rối, phát triển cũng đã chịu hạn chế, có thể áp chế bá, lại không làm chân chính tiêu diệt hắn, Hải Vương ngụy trang thành chủ. Cùng bên ngoài siêu phàm giả nhóm định ra khế ước, cho phép bên ngoài rèn luyện giả tiến vào rèn luyện. Cũng là vì bồi dưỡng ra một cái có thể hoàn toàn giải quyết bá siêu phàm giả. Hai người các ngươi, nỗ lực lên, ta cùng Hải Vương đều rất đẹp các ngươi, Lôi Mộc. Không, ta thực xác định, các ngươi xem trọng nhất định không phải ta. Thật không cần thêm cái nhóm tự, Vương Diệp liên tục xua tay. Đặc biệt khiêm tốn mà nói, chúng ta không được, chúng ta thật không được. Chúng ta chính là kiên nông thôn đến dế nhũi. Bình sinh lớn nhất chí nguyện chính là khỏe mạnh hạnh phúc sống đến lão. Như vậy gian khổ mà lại vĩ đại nhiệm vụ, vẫn là giao mặt khác thiên kiêu tử thiên đạo sủng nhi ông trời thân nhi tử đi. Chúng ta chính là mẹ kế dưỡng, thật tương đương con rối số 2. Vương Diệp là thật không nghĩ chính mình tìm phiền toái, hắn trung cực mục tiêu vẫn là dưỡng sinh. Cùng dưỡng oa, cũng giàu có vui sướng mà sinh hoạt. Giống cứu vớt một cái bí cảnh, thậm chí một cái thế giới loại này vĩ đại, kia đến là không thế gia anh hùng mới có thể gánh nổi, hắn vẫn là cái học sinh đâu. Gặm gặm bánh thì tốt rồi. Hết chương.